Bất diệt bá thể quyết, chương 1340, trở mặt thành thù. Góc truyện audio.com, chà chà, thật sự là không nghĩ tới cái kia đối chắc thế mà đánh mất lý trí, đưa ngươi thế thân giết đi. Tìm thư thế giới bên trong, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại vô danh mộ bên trong, bỗng nhiên mở ra hai mắt nhìn xem lơ lửng ở trên đỉnh đầu lông đen chuột. Ta thế thân chết rồi, bọn hắn hẳn là bắt ta trở về giao nộp a, thế mà còn dám giết ta. Chấm, Mộ Phong có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước hắn như vậy tỉnh táo tự nhiên cũng là nhìn ra, Lục Bộ Thị Lang cũng không sẽ giết hắn, nhưng hiện tại hắn là thật có chút sợ. Vì nói hắn có vô tự kim thư bảo hộ thời khắc mấu chốt Cửu Uyên hẳn là sẽ không thấy chết không cứu, nhưng phong hiểm vẫn như cũ rất lớn. Là cái kia đới chắc bị ngươi thế thân chọc giận, thẹn quá hóa giận phía dưới, đưa ngươi thế. Thân cho soạt soạt, mà hắn cũng triệt để đem 5 người khác cho chọc giận. Đang bị 5 người khác vây công đâu? Cửu Uyên nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nó móng vuốt nhỏ vung lên, phía trên tinh không đen nhánh bên trong, lập tức vỡ ra một đạo hình bầu dục lỗ hồng. Tại hình bầu dục này lỗ hồng bên trong, xuất hiện Vân Chiết, Đoàn Ông mấy người 6 người, trong đó Vân Chiết, Đoàn Ông, Khưu Tuấn, Chu Tư cùng Lâm Lạc 5 người liên thủ chính đang điên cuồng đối với đối chắc phát động mãnh liệt công kích, bọn hắn trong miệng còn không tuyệt vọng lấy, bị ngươi hại chết. Loại hình lời nói, thảm nhất hẳn là đối chắc, hắn bị vây công cơ hồ không có sức hoàn thủ, dù sao Vân Chiết, Đoàn Ông đám người có thể đều không yếu hơn hắn, thậm chí càng mạnh hơn hắn chút hơn nữa. Còn là 5 người liên thủ, đối chắc liền xem như có lòng muốn trốn, cũng triệt để không cách nào, bởi vì đường lui hoàn toàn bị phong bế, 5 người công kích từ 4 phương 8 hướng cuốn tới, khiến hắn mệt mỏi ứng phó. 6 tên võ đế cường giả chiến đấu, là cực kỳ khủng bố, toàn bộ thiên địa đều phong vân biến sắc, phương viên mấy vạn dặm bên trong, bất kỳ cái gì hình dạng mặt đất, địa hình cơ bản đều bị phá hủy cảnh hoang tàn khắp nơi. May mà bọn hắn chiến đấu mảnh khu vực này, là mênh mông bát ngát đất hoang. Nếu là tại nhân khẩu dày đặc trong thành thị, không biết có bao nhiêu người muốn bị bọn hắn chiến đấu dư ba mà chết vì tai nạn đâu. À, kỳ quái, coi như cái này đối chắc thất thủ giết ta, những người khác cũng không cần thiết liên thủ đối với hắn hạ tử thủ a, Mộ Phong nhìn xem phía trên xuất. Hiện hình tượng ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, vì nói 6 người này mang về hắn là Lục Bộ phía trên nhiệm vụ, nhưng liền xem như nhiệm vụ thất bại, nhiều lắm là chính là nhận một điểm trừng phạt mà thôi, làm gì huyên náo như vậy tự giết lẫn nhau đâu. Mà lại Mộ Phong cũng không cho rằng hắn hiện tại giá trị có thể so sánh được bên trên một vị tam giai võ đế cường giả, dù sao hắn cũng bất quá là còn vì trưởng thành thiên tài mà thôi, cùng đối chắc dạng này võ đế cường giả so, vẫn là chênh lệch tương đối lớn. Mộ Phong đều biết đạo lý này, hắn không tin Vân Chiết bọn hắn không biết. Nhưng hiện tại trước mắt chuyện xảy ra, lại là khiến Mộ Phong cảm thấy ngạc nhiên. Hắc hắc, chỉ sợ bọn họ mang ngươi trở về, không vẻn vẹn chỉ có nhiệm vụ đơn giản như vậy, có lẽ còn liên lụy đến những chuyện khác bên trên, mà lại. Chuyện này rất có thể cùng dòng dõi của bọn họ tính mạng có quan hệ trực tiếp. Cửu Uyên thì là nhìn có chút hả hê nói. Mộ Phong gật gật đầu, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, hắn đã sớm biết thần thánh triều bên trong nước rất sâu, nếu là chơi quyền mưu, Mộ Phong còn thật chơi không lại những này vào triều làm quan rất nhiều năm lão ngân tệ nhóm. Cho nên, hắn xưa nay không chơi những này hư trực tiếp lấy lực phá pháp. Chỉ cần hắn đủ cường đại, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, ở trước mặt hắn đều là hổ giấy, không chịu nổi một kích. Đúng rồi, cái kia đới chác đế vực bên trong tư nguyên, ngươi nắm bắt tới tay sao? Mộ Phong bỗng nhiên nhìn về phía Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên thần sắc lập tức trở nên cảnh giác lên, liền lắc cái đuôi đều khẩn trương vểnh lên, nhìn xem Mộ Phong nói, ngươi muốn làm cái gì? Mộ Phong khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ nói, ngươi thả tâm, lần này đều là ngươi công lao, ta tự nhiên sẽ không kiếm một chén canh. Nghe được lời ấy, Cửu Uyên lúc này mới yên lòng lại, cái đuôi một lần nữa rủ xuống, buông lỏng loạn choạng tùy ý nói, vậy ngươi hỏi cái này làm gì? Mộ Phong nhàn nhạt nói, chẳng lẽ bây giờ không phải là ngươi tiến vào những người khác đế vực bên trong tốt cơ hội sao? Vì nói cái kia đới chắc một mực ở vào hạ phong, nhưng dầu gì cũng là tam giai võ đế cường giả tối đỉnh, muốn xóa bỏ dạng này cường giả, Vân Chiết, Đoàn Ông 5 người liên thủ cũng không có dễ dàng như vậy, thời gian của ngươi có thể có không ít a. Cửu Uyên ngây ngẩn cả người, chợt đôi mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ hưng phấn, cất tiếng cười to nói, ha ha, Mộ Phong, ngươi thật đặc biệt sao, là thiên tài a, ta làm sao không nghĩ tới đâu, nhìn ta cái này du mộc đầu. Cửu Uyên vỗ vỗ chính mình đầu, nhưng tâm tình lại hết sức kích động, nó tại Vân Chiết đới chắc 2 người đế vực bên trong thu hoạch tương đối khá. Hiện tại nếu là có thể từ 4 vị khác Lục Bộ Thị Lang đế vực ở bên trong lấy được bọn hắn tư nguyên, cái kia thu hoạch sẽ cực kỳ tư nhuận. Nếu là ta cho ngươi ra cái chủ ý này, ngươi có phải hay không cũng phải cho ta một chút ban thưởng đâu. Không bằng như vậy đi, ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần ngươi lần này thu hoạch 1/10. Mộ Phong thuận thế cười nói, không có vấn đề, Cửu Uyên không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Nhưng rất nhanh, nó ngây ngẩn cả người, trừng to mắt nhìn xem Mộ Phong, tức hổn hển nói, Mộ Phong. Người cái tên này còn muốn ban thưởng. Mộ Phong nhún nhún vai, nói ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, chỗ nào nghĩ đến, ngươi trực tiếp đáp ứng ta cũng rất vô tội a. Cửu Uyên nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được, nó bên trong tâm là rất kiêu ngạo mà, nói ra, nghĩ đến là nói được thì làm được. Tuy nói mới là không tâm nói ra, nhưng dù sao cũng là ra tự miệng của nó tổng không đến mức lật lọng đi, như thế quá thật mất mặt. Tính tiểu tử ngươi hung ác, lần này liền để ngươi được chút tiện nghi. Ta đi, Cửu Uyên hung giữ chừng Mộ Phong một chút, chính là hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, biến mất tại phiến tinh không này. Tại Cửu Uyên sau khi rời đi, Mộ Phong nhưng lại chưa lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, mà là lấy ra đưa tin ngọc giản, cho Ninh Thiên Lộc phát cái tin tức hỏi thăm thần thánh thành tình huống bên kia. Vân Chiết, đoàn ông đám người phản ứng thực tại là quá kỳ hoặc, ở trong đó. Hẳn là có cái khác ẩn tình. Tại cực kỳ xa xôi bầu trời xanh đám mây bên trên, một chiếc tử đàn thuyền nhỏ lấy tốc độ cực nhanh vạch phá tầng mây, tại tầng mây bên trên lưu lại thật dài vết tích. Bong tàu bên trên, Ninh Thiên Lộc, Đằng Căn hai người trầm mặc không nói, sắc mặt nặng nề. Ninh đại nhân, Mộ Phong tiểu hữu, hắn hẳn là sẽ không có chuyện gì a, Đằng Căn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc hỏi. Ninh Thiên Lộc than nhẹ nói, Mộ Phong hắn tính mạng khẳng định không lo, nhưng ta sợ sẽ là sợ lục bộ những người kia không từ thủ đoạn để hắn khuất phục, cưỡng ép để hắn gia nhập lục bộ. Chặn giết mệnh quan triều đình, cái này vốn là trọng tội. Lục bộ tự nhiên là đối lý, mà lại cái này còn liên lụy đến 6 vị thị lang, lục bộ sẽ không ngồi chờ chết. Mà bọn hắn muốn thoát tội, duy nhất đột phá điểm chính là... Mộ Phong, Đằng Căn trong lòng chĩu nặng, cái này một điểm hắn lại làm sao nghĩ không ra, như Mộ Phong thật bị bọn hắn cưỡng ép khuất phục như vậy, bọn hắn nhiệm vụ lần này xem như thất bại. Mà lại thủ phụ đại nhân còn dùng ngũ đế kiếm, nếu là không cách nào đem Mộ Phong cho đoạt lại, bọn hắn lần này tổn thất coi như thật quá thảm trọng. Cách chương.